Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2731, chương 2736, phá trận. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, chỉ bằng mượn cái này cũng muốn ngăn cản được ta U Linh quỷ hỏa. Cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Minh mỉm cười, một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức nhộn nhạo lên. U Linh quỷ hỏa lực lượng cũng là tại dần dần tăng cường. U Linh quỷ hỏa cùng cái kia lồng ánh sáng va chạm, lại là phát ra đùng đùng. Sao không dứt thanh âm, cái này lồng ánh sáng chỉ là ngăn cản khoảng 3 phút thời gian, chính là bị Hạ Minh U Linh quỷ hỏa trực tiếp đốt bốc cháy. Cơ hồ là trong chớp mắt, 7 màu hoa chính là hóa thành tro tàn. Hạ Minh thấy thế, vung tay lên, cái kia U Linh quỷ hỏa liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Vung tay lên, sau đó, ngọn lửa này chính là rơi vào trong biển hoa. Tại cái này một mảnh nhỏ, trong biển hoa lại là dấy lên hừng hực liệt hỏa. Chỉ là một phút đồng hồ công phu, mảnh này biển hoa thì biến mất hầu như không còn, toàn bộ hóa thành tro tàn. Hạ Minh cũng không có đem nơi này biển hoa toàn bộ thiêu hủy. Nếu là thiêu hủy cũng khó tránh khỏi có chút lãng phí. Huống chi chính mình cũng không biết nơi này là địa phương nào. Tùy tiện hủy diệt người ta bông hoa đã là cực kỳ bất kính. Nếu là đem người ta chăm chú vun trồng hoa toàn bộ đốt thành tro bụi, cái kia thì có chút quá phận. Hạ Minh vung tay lên, ở trước mặt hắn đúng là xuất hiện một cái cửa hang. Hạ Minh cước bộ một bước, chính là tiến vào trong hắc động. Chờ Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là nhìn đến mặt khác một phen tràng cảnh. Nơi này là một tòa núi lớn, phía trên ngọn núi lớn còn có ầm ầm tiếng nước chảy. Hiển nhiên, ở chỗ này có một cái rất thác nước lớn, mà ở trong đó, chim hót hoa nở, cắm đầy đủ loại hoa nhi, xem ra tương đương xinh đẹp, thậm chí ở chỗ này còn có một số cây ăn quả. Những thứ này cây ăn quả tản ra nồng đậm mùi thơm, rất hiển nhiên đều là chăm chú vun trồng cây ăn quả. Mà lại những thứ này cây ăn quả tất cả đều là linh dược. Tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng cho nơi này tăng thêm sắc thái. Hạ Minh sáng rực nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, hơi kinh ngạc nói, nơi này là địa phương nào? Thiên đạo học viện còn có kỳ quái như thế địa phương sao? Hạ Minh cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Hạ Minh do dự một chút, chính là đạp lên bước chân hướng về phía trước đi qua. Đi một hồi, Hạ Minh đi tới nơi này dưới thác nước. Hạ Minh nhìn một chút cái này thác nước. Thác nước bay để lộ mà xuống, xem ra dị thường hùng vĩ. Tại cái này thác nước bốn phía, lại là phủ đầy đá xanh. Những thứ này đá xanh thoạt nhìn là như vậy ánh sáng, hiển nhiên thường xuyên bị nước trôi xoát. Đáp, nhưng ngay sau đó, Hạ Minh nhướng mày, hắn đột nhiên nghe được tiếng nước. Nước này âm thanh cũng không phải là thác nước rơi xuống nước âm thanh, mà chính là một loại khác thanh âm, giống như là có người nào tại nước này bên trong chơi đùa. Dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh lúc này hướng về hồ này bên trong nhìn sang. Hồ nước vô cùng xinh đẹp, nổi bật màu xanh biếc, xem ra dị thường mát lạnh. Chờ Hạ Minh hướng về phía dưới nhìn sang thời điểm, Hạ Minh vì thế mà kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy có một cái nữ hài ngay tại nước này trung du lặn. Cô gái này mặc lấy lụa mỏng tại nước này bên trong tựa như là con cá đồng dạng, nhẹ nhàng bơi lên, cứ việc mặc quần áo, nhưng là cái này lụa mỏng thiếp thân lại là có thể mông lung nhìn đến bên trong cảnh tượng. Hạ Minh vội vàng xoay người, giờ này khắc này Hạ Minh đã không muốn tại nhìn tiếp. Mặc dù nói ở địa cầu này, nữ hài xuyên bikini có rất nhiều, nhưng là nơi này cũng không phải địa cầu a. Tương đối mà nói, có chút nữ hài vẫn tương đối bảo thủ một số, Thế mà, ngay tại Hạ Minh quay người chuẩn bị rời đi nơi này chốc lát, Hạ Minh chân nhất động, trực tiếp là đoán được cái này trên một nhánh cây, một loáng sau cái kia. Hạ Minh sắc mặt biến hóa, không tốt, là ai? Cái kia ở trong nước bơi lội nữ hài đột nhiên lộ ra bản thân đầu. Một đôi sắc bén con người đột nhiên nhìn bốn phía. Sau đó nữ hài sắc mặt biến hóa. Thân hình nhất động, thân này phía trên chính là nhiều một bộ lụa trắng. Lụa trắng che lại chính mình thân thể mềm mại. Bất quá cái kia đối với chân ngọc lại là bại lộ trong không khí. Nữ hài linh khí vận chuyển. Thân thể trên tuôn ra một số vũ khí. Sau đó nữ hài y phục trong nháy mắt hong khô. Cái này tiền tiền hậu hậu. Cũng bất quá là trong chớp mắt. Đi mau, Hạ Minh sắc mặt đại biến. Thân hình nhất động, vội vàng hướng về phương xa chạy đi. Thế nhưng là nữ hài cũng sớm đã phát giác được Hạ Minh tồn tại. Thân hình nhất động, cơ hồ là trong nháy mắt thì xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, dù là Hạ Minh đều là cảm giác có chút ý lạnh. Ngươi là ai? Nữ hài hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái kia lạnh lẽo cảm giác, để Hạ Minh cảm giác mình phía sau lưng đều ướt đẫm. Hạ Minh có chút ngưng trọng, cô gái này thân thể phía trên khí tức, hắn vậy mà không phát hiện được. Nếu như hắn không phát hiện được nữ hài thực lực, như vậy thì chỉ có hai cái khả năng. Bên trong một cái, cũng là nữ hài không có bất kỳ cái gì tu vi. Thứ hai, cũng là nữ hài thực lực thâm bất khả chắc. Thế nhưng là, nữ hài hội không có thực lực sao? Chính mình còn không có đi ra ngoài bao xa. Nữ hài trong nháy mắt đuổi kịp. Cái này đáng sợ tốc độ đã thì vứt bỏ hắn mấy con phố. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Cô gái này thực lực thâm bất khả chắc. Nãi nãi chân, cái này phiền phức. Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Bản thân hắn tới nơi này vốn là không có ý ở giữa, vạn vạn không nghĩ đến còn chứng kiến nữ hài tắm rửa. Đây mới là phiền toái nhất. Vị lão sư này, vãn bối chính là Thiên Đạo Học Viện học sinh Hạ Minh. Trong lúc vô tình tới đây, mong rằng lão sư đừng nên trách. Hạ Minh vội vàng ôm một cái quyền. Hiện tại chủ yếu nhất là giải thích rõ ràng, đem chính mình cho hái đi ra. Cái này muốn là nổi cơn giận, thế nhưng là có chính mình thủ. Người tất cả đều nhìn đến. Nữ hài lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, thanh âm lạnh như băng tựa như là hoàng anh xuất cốc. Huyền chuyển du dương, dị thường êm tai, nhưng là trong thanh âm này lại là tràn ngập một vệt lãnh ý. Cái này để người ta nghe xong đều là có chút phát lạnh. Hạ Minh biết cô bé này nói là có ý gì, vội vàng giải thích nói: "Lão sư, vãn bối không có cái gì nhìn thấy, cũng là trong lúc vô tình mới xâm nhập nơi này, còn mời ngài đừng nên trách." Vãn bối cái này liền rời đi chính là. "Hừ," nữ hài lạnh hừ một tiếng, một vệt sát ý phun trào. "Trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ta nơi này có một cái thần phẩm trận pháp, ngươi bất quá chỉ là hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Làm sao có thể đầy đủ xông ra cái này thần phẩm trận pháp? Cũng không biết là cái gì nhi bên, trong đến kẻ xấu, ngay cả như vậy ngươi cũng không cần đi." Nữ hài vung tay lên, liền là có một cỗ cấm cố chi lực trong nháy mắt bao phủ hướng Hạ Minh. Hạ Minh phát giác được cái này cấm cố chi lực đáng sợ, cũng là sắc mặt đại biến. "Phá cho ta!" Hạ Minh hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng cũng là điên cuồng bạo phát. Hạ Minh muốn dùng cỗ lực lượng này xông phá cỗ này giam cầm. Nhưng điều Hạ Minh kinh hãi phát hiện vô luận là mình trùng kích, cái này cấm cố chi lực phảng phất như là một cái nhà tù đồng dạng, trực tiếp đem chính mình khốn tại nguyên chỗ. "Không tốt!" Hạ Minh kinh hô một tiếng, sắc mặt cũng là tùy theo đại biến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.